Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219 cùng chúng ta có quan hệ sao? Bọn họ lúc này vị trí là ở một cái trong ngõ nhỏ. Trước sau đều nhìn không tới bóng người. Không biết đi khi nào tới rồi như vậy xa xôi vị trí. Thiên Lan ở Thiên Lan đi. Khuyết Cẩm chỉ phụ trách đi theo. Cho nên đi đến nơi này cũng không xem như kỳ quái. Chỉ là này bốn phía che giấu hơi thở lại là làm Thiên Lan phía sau lưng tê dại. Nàng đây là đi tới ổ cướp vẫn là bị tặc nhớ thương thượng. Kia từng đạo không chút nào che giấu tỏa định nàng linh thức. Giống như rậm rạp sợi tơ quấn quanh nàng, nhất cử nhất động đều ở những người đó giám thị chung. Loại cảm giác này thực không thích, cũng khó chịu, vừa rồi nàng nghĩ đến xuất thần, không có nhận thấy được. Cái này hảo, bốn phương tám hướng không một cái đột phá khẩu, Khuyết Cẩm lại dường như cái gì đều không có cảm giác được. Chính nghiêng đầu xem Thiên Lan, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Liên kém mở miệng hỏi nàng vì sao dừng lại, Thiên Lan hướng Khuyết Cẩm phương hướng nhích lại gần, dùng linh thức truyền âm nói, Khuyết Cẩm, trong chốc lát ta kêu chạy ngươi liền chạy, đừng quay đầu lại biết không, vì cái gì, Khuyết Cẩm chớp hạ mắt, hắn là nói thẳng ra tới, này đó con kiến ta một cái ngón tay đều có thể giải quyết. Mỹ nhân đừng sợ, hô, cảm tình này chủ nhân không phải không phát hiện. Là khinh thường a, Khuyết Cẩm thực lực như thế nào Thiên Lan cũng không rõ ràng. Hắn lúc này nói như vậy, Thiên Lan cũng chỉ là bán tín bán nghi, ở hắn dứt lời thời điểm dùng linh lực đem chính mình bao vây lên. Đồng thời, hẻm nhỏ bốn phía phóng lên cao vài đạo thân ảnh, liền cái lời dạo đầu đều không có, trực tiếp hướng về phía Thiên Lan mà đến, kia lập lòe linh lực rất dễ dàng phân biệt ra bọn họ cấp bậc. Đều là linh hoàng cấp bậc, Thiên Lan còn không có tới kịp ra tay, bên người quát ra vài đạo gió xoáy, bốn phương tám hướng tản ra, đón nhận kia vài đạo bóng người bị kia gió xoáy quát đến, thế nhưng trực tiếp bị quát bay, linh lực chợt biến mất, hẻm nhỏ lại khôi phục hắc ám ni trong bóng đêm mặt khác mai phục người hô hấp không khỏi thô. Nặng vài phần, mặc dù là Thiên Lan không cố tình đi tìm bọn họ vị trí, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, chờ bọn họ muốn thu liễm thời điểm đã xong rồi, Khuyết Cẩm thân ảnh như quỷ mị giống nhau ở trong hẻm nhỏ xuyên qua. Không tới một chỗ đều có thể nghe được vèo một tiếng. Mùi máu tươi lan tràn, không bao lâu trong hẻm nhỏ liền thành một cái lò sát sinh. Mà cái kia đồ tể trên mặt trước sau treo như hài đồng thuần khiết tươi cười. Ở đêm tối hạ phá lệ quỷ dị, đừng giết ta, đừng giết ta, đại gia tha mạng, tiểu nhân là quỷ mê tâm hồn, đại gia tha mạng tha mạng. Khuyết Cẩm nửa đứng ở không trung, hắn dưới chân quỳ một cái nam tử, trên mặt bị hoảng sợ chiếm cứ, không ngừng dập đầu xin khoan dung, trảm thảo muốn trừ tận gốc. Mỹ nhân, ngươi nói đúng sao, Khuyết Cẩm không có quay đầu lại, nhưng mặc dù như vậy Thiên Lan cũng có thể tưởng tượng ra hắn lúc này biểu tình. Đỉnh kia trương tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, thao một ngụm thiên chân vô tà ngữ điệu, cười đến phúc hậu và vô hại. Thiên Lan thở dài, đi đến người kia trước mặt, là cái ném người đôi đều tìm không ra tới chủng loại. Thân hình không ngừng phát run. Phỏng chừng là hối hận hôm nay tới mai phục nàng, ngươi là vì ấn thiên giám. Là, tiểu nhân cũng không dám nữa đóng dấu thiên giám chủ ý. Cô nãi nãi tha mạng, người nọ vừa nghe ấn thiên giám tức khắc sợ tới mức đái trong quần. Một trận tao xú vị cùng với mùi máu tươi truyền khai. Đáng tiếc người đã đánh Thiên Lan lại lần nữa lắc đầu. Những người này đánh ngay từ đầu chính là hướng nàng mệnh tới. Không ai không phải hạ tử thủ, thủ đoạn vừa truyền, linh lực từ trong lòng bàn tay bắn ra, hoàn toàn đi vào người nọ ngực, chớp mắt người nọ liền chặt đứt hô hấp. Những người này Thiên Lan giết người tuy rằng không đúng, nhưng cũng xem như thuận buồm xuôi gió, sẽ không xuất hiện cái gì tâm lý gánh nặng. Mỹ nhân, ta liền nói bọn họ một đám con kiến không có gì sợ quá. Ngươi xem, ta có phải hay không rất lợi hại, mỹ nhân có hay không yêu ta. Khuyết Cẩm rơi xuống Thiên Lan bên cạnh người, Thanh Triệt con ngươi lóe sáng, tựa thuần tịnh trời xanh, làm người đắm chìm ở hắn Thanh Triệt chung. Chính là này Thanh Triệt dưới hiểm ác, Thiên Lan là rất rõ ràng, nàng kéo ra cùng Khuyết Cẩm khoảng cách, cảm ơn, Khuyết Cẩm đáy mắt xẹt qua một mạt bị thương. Hướng Thiên Lan phương hướng tới gần, ngữ điệu xưa nay chưa từng có nghiêm túc, Thiên Lan, ngươi trong lòng liền không có ta một tia vị trí sao? Cho dù là, một chút không có, Thiên Lan nói thực ngắn gọn. Cảm tình tượng sự nàng đã biết liền chưa bao giờ sẽ ướt át bẩn thỉu. Này sẽ cho chính mình mang đến vô tận phiền toái, mà nàng ghét nhất chính là phiền toái. Nếu nàng nhận định Đế Lâm Nguyên, vậy sẽ không dễ dàng thay đổi. Khuyết Cẩm ánh mắt ám ám, trên mặt tươi cười cũng dần dần biến mất, đã có thể tại hạ một khắc lại như mãn huyết sống lại giống nhau. Mặc kệ như thế nào, ta đều là sẽ không từ bỏ ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại Đế Lâm Nguyên. Đối với Khuyết Cẩm loại này lời nói hùng hồn, Thiên Lan đều đã miễn dịch. Lâu lâu hắn sẽ nói thượng như vậy một đoạn. Tiếp theo Khuyết Cẩm hướng Thiên Lan chớp chớp mắt. Chúng ta trước giải quyết kia chỉ chuột lớn, chuột lớn. Ta dựa chẳng lẽ còn có ngươi? Có người ngươi còn có thể mặt không đổi sắc nói một chút chính mình tương lai lý tưởng. Thiên Lan cũng là man bội phục hắn. Thiên Lan dùng linh thức quét một chút bốn phía, cũng không có dị thường. Nàng hơi hơi nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi Khuyết Cẩm. Khuyết Cẩm chỉ cười không nói. Thân hình nhất dược, nhảy tới bên cạnh Cao Cường Thượng, sau đó biến mất ở Thiên Lan trong tầm mắt. Không bao lâu bên kia liền truyền đến tiếng đánh nhau, nghe kia động tĩnh còn rất kịch liệt. Một hồi lâu Khuyết Cẩm mới treo tường lại đây, trong tay xách theo một bóng người. Nào Tháp Tháp, còn có một hơi ở, là ngươi. Thiên Lan thấy rõ người nọ sau đột nhiên ra tiếng, người nọ nâng nâng đầu, trên mặt thanh một khối tím một khối, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nguyên trạng, đây chẳng phải là Tuyệt Linh Cốc thiếu cốc chủ Bước Phi sao? Yêu nữ, có bản lĩnh ngươi giết ta. Bước Phi phỉ nhổ một ngụm, ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm Thiên Lan, ngoặc kép. Ta dựa, làm rõ ràng rốt cuộc là ai giết ai, nàng mới là người bị hại hảo sao? Khuyết Cẩm đá Bước Phi một chân, Bước Phi kiêu ngạo khí thế lập tức liền yếu đi xuống. Trong miệng phát ra thống khổ hừ hừ thanh, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày cũng chỉ bước ra mấy chữ. Yêu nữ, Tuyệt Linh Cốc sẽ không bỏ qua ngươi, suy, chính mình không được khiến cho sau lưng người tới sao? Ta nói ngươi đi theo ta làm cái gì? Người nam nhân này đi theo nàng hẳn là không phải vì ân thiên giám. Cho dù có phỏng chừng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Yêu nữ đoạt chúng ta trứng rồng còn dám như vậy kiêu ngạo. Ta đã truyền lời cấp cốc chủ, ngươi liền chờ chết đi. Ha ha, dám cùng Tuyệt Linh Cốc đoạt đồ vật quả thực là chán sống. Ai, đình chỉ, đoạt ngươi đồ vật cũng không phải là ta. Kia trứng rồng cũng không ở ta trên người. Nàng liền biết người này tuyệt đối không phải là vì ân thiên giám đơn giản như vậy. Ở ngươi nhi tử chỗ đó còn không phải là ở ngươi nơi này. Ngươi thiếu đặc mẹ nó lừa dối lão tử. Là ở ta nhi tử chỗ đó không sai. Cho nên ngươi hẳn là đi tìm ta nhi tử. Lại nói lúc trước ra tay đoạt người cũng không phải là ta. Là Lâu Hề Mộc. Các ngươi liền tính muốn tìm đầu sỏ gây tội cũng nên đi tìm bọn họ hai cái. Làm mau đem ta kéo xuống nước. Thiên Lan nói được cực nghiêm túc đến Bước Phi đều tưởng không rõ kia tiểu thí hài có phải hay không nữ nhân này nhi tử. Lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy mẫu thân. Kia tiểu tử thúi nhìn qua cũng bất quá 3-4 tuổi. Thế nhưng quán thượng như vậy một cái mẫu thân, phiết trách nhiệm phiết thành như vậy. Bước Phi đáy lòng ẩn ẩn có chút thương hại ba, chờ hắn phục hồi tinh thần lại tức khắc một trận tức giận. Thương hại cái giám a, sai sử Lâu Hề Mộc đoạt trứng rồng chính là kia tiểu tử thúi. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy Tuyệt Linh Cốc liền sẽ buông tha ngươi. Ngươi cùng kia tiểu tử thúi một cái cũng chạy không được. Bước Phi tiếp tục buông lời hung ác. hoàn toàn không có chính mình hiện giờ ở người khác trong tay tự giác. Kia Lâu Hề Mộc đâu? Hắn chính là thủ phạm chính. Ngoặc kép, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. May mắn hắn Tuyệt Linh Cốc không có như vậy đồng đội. Nhi ma đây là muốn bán đứng bên người mỗi người sao? Nhân gia giúp ngươi đoạt trứng rồng ngươi không cảm kích liền tính. Còn như vậy không phúc hậu, bất quá ngẫm lại nàng liền thân nhi tử đều có thể như vậy bình tĩnh đẩy ra. Bán đứng cái Lâu Hề Mộc tính cái gì? Người khác đều nói Tuyệt Linh Cốc người âm hiểm xảo trá. Máu lạnh vô tình, hắn xem nữ nhân này mới là nhất thích hợp kia 8 chữ. Không, còn muốn dâng lên 2 chữ. Vô sỉ, bước phi đáy lòng phun tào đến chính hăng say. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, tràn đầy hàn ý con ngươi đối thượng hắn tầm mắt. Ta nhi tử coi trọng đồ vật đó chính là ta nhi tử. Cho nên, xin lỗi. Ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Bước phi cả người run lên. Một cổ khí lạnh đánh thẳng trái tim, nghiêm trọng xuất hiện một mặt khủng hoảng, đối tử vong khủng hoảng. Thiên Lan chậm gì gì đứng dậy, lui ra phía sau một bước, ý bảo Khuyết Cẩm động thủ. Đối bà có uy hiếp người nàng tình nguyện sai sát 1000 cũng không muốn thả chạy một cái. Nhìn nằm trong vũng máu bước phi, Thiên Lan chỉ lạnh lạnh cong cong khóe miệng. Hồi Lam gia a, kia này đó thi thể. Khuyết Cẩm chớp hạ mắt, chỉ trên mặt đất thi thể, liền như vậy đặt ở nơi này không thành vấn đề sao? Thiên Lan liếc mắt nhìn hắn, cùng chúng ta có quan hệ sao? Ngoặc kép, Khuyết Cẩm yên lặng đuổi kịp Thiên Lan bước chân, cùng Vân Thiên Lan phân rõ phải trái còn không bằng đàn gảy tai trâu. Hôm sau, cũng không có truyền ra những cái đó bị giết tin tức. Không biết là có người xử lý vẫn là bởi vì những người đó thân phận không quan trọng. Liên cái gợn sóng cũng chưa kích khởi, Ân Huyên bên kia tiến hành thật sự thuận lợi, có linh sư công sẽ người giúp đỡ, nhổ không ít ân tiêu hai nhà nanh vuốt, hoàng cung nội viện toàn bộ quét sạch đổi thành Ân Huyên người. Ân gia cùng Tiêu gia tức giận tận trời, lại là không thể nề hà, trừ phi bọn họ hiện tại giết đến trong cung đi. Nếu không những người đó cũng chỉ có thể bị Ân Huyên quét sạch. Bọn họ hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có thời gian đi tìm Ân Huyên phiền toái. Cùng bọn họ hợp tác nhiều thương gia đột nhiên liền đơn phương hợp tác. Đối phương hoàn toàn không để bụng tổn thất, dường như chính là vì kéo bọn hắn xuống nước giống nhau. Kết hợp mấy ngày trước đây sự tình bọn họ nếu là còn không rõ đó chính là xuẩn về đến nhà. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới danh tước thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức cùng bọn họ. Hợp tác rồi lâu như vậy, hiện giờ ở đi tìm đối tượng hợp tác đã không còn kịp rồi. Này đó tổn thất là như thế nào cũng vãn không trở lại. Đại lượng hàng hóa chồng chất, không có tài chính rót vào, gia tộc cực mau liền sẽ lâm vào khủng hoảng kinh tế. Tuy rằng tìm được tân người mua không khó. Nhưng là sở hữu phân đoạn đả thông cũng yêu cầu hơn 1 tháng. Này 1 tháng thời gian đủ để cho đối phương làm rất nhiều sự. Hai nhà người đem Lam gia tổ tông 18 đại mắng biến lại cũng là không thể nề hà. Chỉ có thể nhân thủ đi liên hệ một chút khá lớn người mua. Có thể giảm bớt một chút hư hao liền giảm bớt một ít. Hết chương.